Lâm Vũ Chân máy bay hạ cánh, nàng không có đi vốn nên đi thông đạo từ một cái lối đi khác ly khai, bên ngoài, sớm đã có xe sắp xếp xong xuôi. Lên xe, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Lâm Vũ Chân đi ra cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Long Linh Nhi tấm kia, như trước có chút lạnh như băng khuôn mặt. Lâm Vũ Chân lên xe quay đầu đối với Tiểu Triệu nói, đừng lo lắng ta, nàng sẽ không làm thương tổn ta, ta lập tức trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Triệu vẻ mặt lo lắng, chứng kiến lái xe là Long Linh Nhi, trong lòng thì càng gấp gáp. Người nữ nhân này, không phải là lần trước tới Đông Hải, mở miệng sẽ Lâm Vũ Chân, nhường ra Giang Ninh Nhân, còn nói cần mình Linh Long tập đoàn, để đổi Giang Ninh Nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân dĩ nhiên là muốn gặp nàng. Rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ô tô tiếng động cơ ầm vang, rất nhanh liền biến mất ở phần cuối, chỉ để lại từng đợt tiếng oanh minh, càng lúc càng xa. Lâm Tổng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Triệu nắm quả đấm một cái cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Vũ Chân để cho nàng hỗ trợ giấu giếm, có thể nàng, lo lắng Lâm Vũ Chân sẽ xảy ra chuyện A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lo được nhiều như vậy, Tiểu Triệu cắn răng một cái. Lâm Tổng nếu như xảy ra chuyện chữ ca nhiều lắm thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị mắng liền bị mắng a, Lâm Tổng chính là đánh ta, ta cũng nhận. Nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm Giang Ninh dãy số. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cục hai tiếng, điện thoại truyền được Tiểu Triệu sốt ruột không ngớt, vội vã hô. Chữ ca, Lâm Tổng cùng cái kia Long Linh Nhi đi. Cách chương.